hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, Rikudo hứa hẹn cùng thế giới là địch. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây chính là cơ sở tối cao cảnh báo. Lần trước còn là bởi vì Tam Hoàng chi chiến thời điểm. Lần này chẳng lẽ cũng là bởi vì Tứ Hoàng chiến đấu sao? Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây chính là tối cao cảnh báo. Vội vàng tiếng hô hoán vang vọng toàn bộ hải quân cơ sở. Vô luận lúc này bọn hắn chính đang làm gì, nhưng là bọn hắn sẽ lập tức buông xuống vật trong tay hướng về mình công tác cương vị chạy mà đi. 6 đại chiến đội 18.000 tên nhân viên chiến đấu. Lấy 6 chiếc tướng cấp quân hạm cầm đầu khổng lồ hải quân quân hạm. Cơ sở 5.000 phòng thủ binh sĩ. Lúc này toàn bộ hải quân cơ sở có thể nói là lâm vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Khổng lồ hải quân quân hạm lái ra cảng. Bọn hắn đem toàn bộ Dressrosa vương quốc hòn đảo hoàn toàn vây quanh. 6 đại chiến đấu đội viên toàn bộ tập kết. Toàn bộ tập kết tràn đầy nghiêm túc. Còn có chỉnh tề, mặc dù ở chỗ này cũng có giọng nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn trong hai mắt tràn đầy liền là kiên định. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại cái này hải quân trong căn cứ dần. Hắn xoay đầu lại một mặt không hiểu nhìn xem tại bên cạnh mình địa ngục đạo Jigokudo. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được toàn bộ hải quân cơ mà xa vào một trận ngưng trọng trong không. Khí, điều này đại biểu lấy toàn bộ hải quân cơ sở tối cao cảnh báo. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đối chiến tứ hoàng đoàn cường đại chiến lực. Địa ngục đạo Jigokudo trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía dần. Chẳng lẽ lần này lại là cái nào tứ hoàng tiến công sao? Dần trên mặt cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Biết được hải quân cơ sở cường đại hắn. Hắn không dám tưởng tượng sự tình gì có thể làm cho Rikudo phát động như thế cấp bậc cảnh giới. Đây là đại biểu cho cùng tứ hoàng đoàn tuyên chiến. Trận chiến đầu tiên đội tập kết hoàn tất. Thứ hai chiến đội tập kết hoàn tất. Cuộc chiến thứ ba đội tập kết hoàn tất. Thứ tư chiến đội tập kết hoàn tất. Thứ năm chiến đội tập kết hoàn tất. Thứ sáu chiến đội tập kết hoàn tất. Hải quân hạm đội đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cơ sở phòng thủ binh sĩ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nồng đậm phân vờn quanh lấy toàn bộ hải quân cơ sở. Lúc này toàn bộ hải quân cơ sở lặng ngắt như tờ. Có chỉ là những này báo cáo tập kết hoàn tất tình huống. Tamanki de Rikudo, hải quân D6 cơ sở tối cao căn cứ trưởng. Hiện tại ta hạ đạt ta cuối cùng mệnh lệnh. Vây quanh toàn bộ Dressrosa vương quốc phụ cận hòn đảo. Ta muốn làm cho cả Dressrosa vương quốc. Phương viên trăm dặm, toàn bộ tại trong lòng bàn tay của ta. Vô luận là ai, chỉ cần không có trải qua đồng ý của ta đều không thể rời đi vùng biển này. Nặng nề thanh âm vang, vọng toàn bộ hải quân cơ sở. Rikudo trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng sát ý. Đối với Rebecca tiểu nha đầu kia, Rikudo có thể nói là vô cùng sủng ái. Hắn nhưng là hoàn toàn đem hắn xem như thân muội muội của mình đối đãi. Rikudo bản là không cách nào tưởng tượng chuyện này sau khi phát sinh. Hắn sẽ có phản ứng gì? Hắn bây giờ có thể làm chỉ có một điểm. Không tiếc bất cứ giá nào cứu vớt Rebecca. Dù là cùng chính phủ thế giới là địch, đối địch với tứ hoàng lại như thế nào? Hắn Manki de Rikudo không sợ hãi. Trong giọng nói tràn đầy dày đặc, đây là một loại thấy chết không sờn ngữ khí. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe được trong giọng nói cái này dày đặc không khí dần. Lúc này hắn tâm tình cũng có thể nói là vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng chuyện này đại biểu ý nghĩa là cái gì. Rikudo địch nhân đến cùng là ai? Nếu như là tứ hoàng còn tốt. Nhưng là muốn đúng hải quân cùng chính phủ thế giới. Như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ thiên hạ đại loạn. Hải quân D6 cơ sở chỉ vì chiến chỉ vì thắng. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, khí thế cường đại từ cái này hải quân D6 cơ sở bộc phát ra. Cái này đại biểu chính là hải quân D6 cơ sở cái kia giống nhau tiến về khí thế. Không có người nào có thể ngăn cản tại trước người của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn đại biểu chính là toàn bộ biển cả hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Bọn hắn chiến đấu địch nhân chỉ có một cái kia chính là tứ hoàng đoàn. Bọn hắn đại biểu ý nghĩa liền là cùng tứ hoàng đoàn địch nổi tồn tại. Đại biểu cho cái này toàn bộ trong biển rộng ức vạn hải tặc phía trên đỉnh cao nhất tứ hoàng đoàn. Bọn hắn là chiến vô bất thắng tồn tại. Thắng lợi liền là trong lòng bọn họ lớn nhất ý chí. Tất cả hải quân xuất phát, đem trọn phiến hải vực cho ta hoàn toàn vây quanh. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Rikudo phát ra mệnh lệnh của mình hướng. Rikudo, Rebecca nhất định không có sao chứ. Hai mắt, nặc ly tốt, bên trong tràn đầy nước mắt. Ovia một mặt chờ đợi nhìn xem Rikudo. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng mình mất đi Rebecca sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Kia là đau đến không muốn sống thống khổ. Hắn không cách nào mặt đối với mình kia đã chết đi tỉ tỉ. Ovia, người yên tâm vô luận là cửu thiên chi thượng vẫn là kia tràn ngập ác quỷ trong địa ngục. Ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Rebecca đưa đến trước mắt của ngươi. Hai tay ôm Ovia hai vai, hai mắt nhìn thẳng Ovia hai mắt, làm một nam nhân, có trách nhiệm có gánh làm nam nhân. Rikudo ở chỗ này nói ra lời hứa của hắn, vô luận Rebecca tại trong tay ai. Hắn cũng sẽ đem hắn bình an đưa đến Ovia trước người. Đây là một cái nam nhân hứa hẹn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.